Ngận thuần ngận ái muội, chương 2053, áp chế, góc truyện audio.com. Hữu trưởng lão tiểu trí năng, hữu trưởng lão cầm lên trước mặt một điệp trang giấy lật xem, nhìn xem trong chốc lát, rốt cục gật đầu nói: "Ta nhớ ra rồi, ta là hữu trưởng lão không sai, ngươi là tiểu trí năng." "Hữu trưởng lão, ngài rốt cục nghĩ tới." Tiểu trí năng nhất thời vui vẻ, vội vã nói rằng: "Đúng vậy, nghĩ tới thế nhưng này mặt khác hai vị là ai?" Hữu trưởng lão nhìn thấy tiểu trí năng người bên cạnh hỏi. Này hai vị cũng là tay của ngài hạ a, vị này chính là Hắc Cao, vị này chính là Côn Thốn, đều là tay của ngài hạ. Tiểu trí năng giới thiệu nói. A, Hắc Cao, Côn Thốn. Hữu trưởng lão tiếp tục lật xem bắt tay vào làm trên một điệp giấy, tìm hai người này tên, hắn hiện tại trí nhớ đã cơ bản hoàn toàn đánh mất thế nhưng còn không có mất đi ngôn ngữ năng lực cùng với tư duy logic nhưng lại không có quên văn tự phương pháp sáng tác thế nhưng về trong trí nhớ nhân hòa chuyện này lại là quên không sai biệt lắm. Đúng vậy, hữu trưởng lão, chúng ta là Hắc Cao cùng với Côn Thốn A. Hai người vội vã gật đầu nói rằng, tìm được rồi, Hắc Cao, Côn Thốn, ta đã biết. Hữu trưởng lão rốt cuộc tìm được hai người tên, sau đó đối hai người gật đầu. Được rồi, không có chuyện gì, các ngươi đều đi ra ngoài đi, thuận tiện giúp ta hỏi thăm một lần Dương Minh tin tức. Này, hạo, Hắc Cao cùng với Côn Thốn cũng là cười khổ một lần, cùng với tiểu trí nang cùng nhau rời khỏi gian phòng. Hiện tại các ngươi thấy được đi sao? Tiểu trí nang ra khỏi gian phòng sau thở dài nói rằng. Hữu trưởng lão hình như càng ngày càng nghiêm trọng, trước còn có thể nhớ tới ta là ai thế nhưng ngày hôm nay, hình như chỉ là thông qua viết trên giấy tên, mới biết được chúng ta ba người là ai. Đúng vậy, hữu trưởng lão rốt cuộc làm sao vậy, như thế xuống phía dưới cũng không phải chuyện này nhi à. Hắc Cao gật đầu nói rằng, tuy rằng ta cũng không biết hữu trưởng lão rốt cuộc là làm sao vậy thế nhưng sợ rằng 8 phần 10 là bị đồng quân cấp xô hại, hiện tại ngẫm lại, trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều à. Tiểu trí nang cười khổ nói, đồng quân hơn nửa đêm ly khai, rõ ràng sẽ không bình thường, vì bối liễu lẽ thường, chỉ bất quá lúc đó ta cùng với hữu trưởng lão đều một mái hiên tình nguyện cho rằng đồng quân là chúng ta bên này, thẳng đến đi dược cốc mới phát hiện, đã người đi nhà trống. À, lẽ nào sẽ không có thể là Dương Minh bọn họ len lén chế phục đồng quân, đem phi cơ trực thăng đoạt đi rồi. Hắc Cao giả thiết đạo. Không nói trước dược cốc tại chỗ không có bất luận cái gì tranh đấu vết tích coi như đoạt máy bay, bọn họ cùng với đồng quân nếu không một người đích để làm chi còn muốn dẫn đồng quân đi. Trực tiếp nhét vào dược cốc thật tốt, tiểu trí nang cười khổ nói. Hơn nữa hữu trưởng lão đột nhiên xuất hiện dễ quên tình huống hồ cũng chứng minh rồi điểm này, hắn nhất định là bị bỏ ra thủ đoạn gì. Nguyên lai là như vậy, hay tiểu trí nang nghĩ muốn kín đáo chúng ta nhưng thật ra sơ sót những... Này chi tiết, Hắc Cao gật đầu, vô phương, các ngươi cũng không có thân tới hiện trường, tự nhiên không quá lý giải những. Này, tiểu trí nang nhưng thật ra không có tự ngạo, mà là nói. Hơn nữa trọng yếu nhất là, sau lại chúng ta cơ sở ngầm từ Lam Miêu Trại truyền đến tin tức Dương Minh bọn người xuất hiện ở Lam Miêu Trại, đồng quân đã ở cho. Góc truyện audio.com, nên tất nhiên là Dương Minh đem đồng quân cấp xô xúi dục. Vậy, hiện tại, xảy ra chuyện như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Hắc Cao có chút lo lắng hỏi nói, hữu trưởng lão nếu như thực sự xong đời, chúng ta đây chẳng phải là cũng theo muốn xong đời. Ai biết được, tiểu trí nang bất đắc dĩ vốt tay, then chốt vấn đề là, hiện tại hữu trưởng lão căn bản là không để cho chúng ta nhiều lời nói cơ hội a. Các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta vừa đi, đã bị hữu trưởng lão chạy đi ra, chúng ta ngay cả thương lượng cơ hội cũng không có a. Nói cũng đúng ai, như vậy đi, chúng ta đều trở về suy nghĩ một chút, một hồi buổi tối gặp mặt cái đầu, cụ thể nghiên cứu một lần chúng ta hữu miêu trại thời gian tới. Côn Thốn là một tương đối người có dã tâm, lúc này hữu trưởng lão không xong, hắn tự nhiên cố tình thượng vị thay thế được hữu trưởng lão khống chế hữu miêu trại, thế nhưng tiểu trí nang cùng với Hắc Cao cũng là hai người nguyên lão cấp chính là nhân vật cho nên muốn khống chế hữu miêu trại tất nhiên trước muốn đem hai người kia đối phó mới được. Này hữu miêu trại bên trong, có hắn Côn Thốn nhân mã thế nhưng đồng dạng cũng có tiểu trí nang cùng với Hắc Cao nhân mã, nếu như không thể đưa bọn họ đối phó, hữu miêu trại khẳng định gặp phải phân liệt thậm chí đỉnh có ba chân lập tình huống hồ, như vậy nếu như không thể đem những người này ngưng tụ cùng một chỗ, như vậy sợ rằng kết quả cuối cùng chính là bị khác miêu trại đánh chiếm tiện nghi. Cho nên, Côn Thốn tư thiền tưởng hậu cũng thật không ngờ có thể triệt để đối phó Hắc Cao cùng với tiểu trí nang phương thức, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là, ba người cộng đồng trưởng quản hữu miêu trại, thế nhưng tiểu trí nang là hữu trưởng lão khâm điểm chuyện vụ người chủ trì, như vậy hắn Côn Thốn yêu thế thì nhỏ đi rất nhiều, tiểu trí nang nếu như không đáp ứng làm sao bây giờ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Nghĩ tới đây, Côn Thốn chuẩn bị trước tìm Hắc Cao thông cái khí nhi nghiên cứu một lần, xem một chút Hắc Cao ý tứ. Vì vậy, Côn Thốn sẽ tới rồi Hắc Cao nơi ở. Hắc Cao tuy rằng dã tâm không phải rất lớn, thế nhưng có cơ hội trở thành hữu miêu trại trong chân chính nói tính người một trong, loại này sức dụ hoặc hay rất mạnh đích. Cho nên, tại Côn Thốn đem ý nghĩ của hắn tiết lộ cho Hắc Cao lúc, Hắc Cao cũng trầm mặc xuống, nói thật đi, có thể nắm trong tay hữu miêu trại, trở thành hữu miêu trại tam đại đầu sỏ một trong, vậy hưởng thụ sinh hoạt cùng với hiện tại khi xuất nhất định là hoàn toàn bất đồng đích. Hiện tại bọn họ nói như thế nào đều là hữu trưởng lão chính là thủ hạ, sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày cùng với ẩm thực phương diện cũng không khả năng quá mức xa hoa, dù sao mặt trên có hữu trưởng lão nhìn thấy đâu, thế nhưng bọn họ nếu như trở thành hữu miêu trại nói tính người, như vậy tất cả lại bất đồng. Trầm ngâm một lát, Hắc Cao gật đầu, đồng ý Côn Thốn ý nghĩ, nói. Hảo, chúng ta hiện tại cùng nhau tìm tiểu chí năng nói, bức bách hắn giao ra quyền lực, chúng ta ba người cộng đồng chấp trưởng hữu miêu trại. Ha ha, ta biết mà, Hắc Cao huynh cũng không phải của hù người, hiện nay hữu trưởng lão chỉ có thể coi là một phế nhân, chúng ta lúc này không nhân cơ hội nắm trong tay hữu miêu trại, càng đợi khi nào. Côn Thốn thỏa mãn phá lên cười, hai người nếu đã đạt thành chung nhận thức, góc chuyện audio.com, tự nhiên không có tái nán lại trực tiếp đi trước tiểu chí năng nơi ở chuẩn bị đi áp chế tiểu chí năng. Tiểu chí năng bên này đang ở kiểm tra từ Lam Miêu trại bên kia truyền đến tin tức muốn nói trung tâm, kỳ thực tiểu chí năng bên phải trưởng lão chính là thủ hạ trong, là nhất trung tâm một người cái, hắn mặc dù có trí kế thế nhưng cũng không nhiều ít dã tâm, bởi vì hắn cổ thuật thực lực thật sự là quá thấp cho nên hắn biết rõ chính mình cân lượng, cũng không có thực lực đi dã tâm. Lam Miêu trại bên kia vẫn không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức, Dương Minh đám người tựa hồ tại Lam Miêu trại định cư xuống, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt việc ngoại trừ trên đường mời dự họp vài lần Miêu trại hội nghị ở ngoài, đại đa số thời gian Dương Minh đều ở và những người khác cùng nhau nghiên cứu cổ thuật, căn bản không có tái đối phó hữu Miêu trại ý tứ, điều này làm cho tiểu chí năng có chút nghi hoặc. Cách chương